Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 108 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Khuyết lăn ra đến nhận lấy cái chết. Tô Nghịch toàn thân hắc y bao phủ, mày kiếm mắt sáng, mái tóc dài đen ống múa may theo gió, tay cầm đồ tiên phủ, băng lãnh bá đạo thanh âm vang vọng toàn bộ Thần Mạc Phong. Đồ tiên phủ chính là hai vị sư phụ đưa cho Tô Nghịch, nghe nói là đến từ tiên vực chí bảo. Vô số đệ tử ào ào mà ra, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hư không đứng ngạo nghễ bóng người, ào suy đoán người này đến cùng là ai, cũng dám gọi thẳng tông chủ tên. Không sai. Bây giờ Thần Mạc Tông tông chủ đã không còn là Diệp Hoàng, mà chính là Diệp Khuyết. Nghe nói Diệp Khuyết tu vi đã đột phá đến đạo thần cảnh, cũng là Thần Mạc Tông một vị duy nhất đạo thần cảnh, tại Thần Mạc Tông uy vọng đã đạt đến đỉnh điểm. Người này đến cùng là ai, cũng dám đến tìm phiền toái, chẳng lẽ hắn không biết tông chủ đã là đạo thần cảnh? Xuyệt, người này trên thân khí thế quá mức đáng sợ, ta cảm giác người này dám đến đây, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Ngươi thật đúng là lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình. Tay cầm đồ tiên phủ, phẫn nộ Tô Nghịch, ánh mắt vô cùng âm trầm, giống như ẩn chứa hai tòa địa ngục, bộc phát ra từng đoàn sát ý cuồn cuộn, cuốn sạch lấy toàn bộ Thần Mạc Phong. Hai tay chăm chú nắm đồ tiên phủ giơ lên cao cao, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn tạo hóa quyết, từng luồng tạo hóa khí tức không ngừng tại thể nội hình thành chu thiên tuần hoàn khí thế. Đồ tiên, ngươi dám? Oanh! Nắm chặt đồ tiên phủ đã hướng về to lớn cung điện hung hăng bổ đi ra, một đạo vạn trượng phủ ảnh hư không gào thét, cùng một thời gian, một đạo vô hình lồng khí đột nhiên ngưng tụ mà ra, cứ thế mà địa tiếp được vạn trượng phủ ảnh. Một tiếng ồ ngạc nhiên, sáu bóng người lần lượt mà ra, chính là Thái Sơ Lục Tử. Lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, sáu người nhìn lên trước mặt thanh niên, riêng là Diệp Khuyết, tự hồ không nghĩ tới, có người dám ở Thần Mạc Tông nháo sự. Ngươi là người phương nào? Ta cũng không nhận ra ngươi. Lật khắp trong đầu tất cả trí nhớ, đều không có này người ấn tượng, hắn có thể minh xác nói với chính mình, hắn không biết đối phương. Ta gọi Tô Nghịch. Tô Nghịch. Ta cha Tô Thần. Ta cha Tô Thần, tràn ngập vô tận lửa giận thuận thế mà lên, thiêu đốt 10.000 dặm thương khung, băng lãnh bá đạo thanh âm giống như xuyên thấu vô tận địa ngục. Ngươi dám cùng ta cha là địch, hôm nay ta Tô Nghịch chắc chắn ngươi đánh chết. Chỉ bằng ngươi. Dạ Kiêu khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Diệp Khuyết, nói ra, ngươi không phải hắn địch thủ, ta tới. Ngũ sư huynh. Lui ra. Diệp Khuyết mang theo vô tận không cam lòng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, hắn cũng có thể đoán được, đã Ngũ sư huynh muốn xuất thủ, nói rõ Ngũ sư huynh đã nhìn ra người này thực lực không đơn giản, mà không muốn để cho hắn mạo hiểm, một khi ngoài ý muốn nổi lên lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tiểu súc sinh, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám ở ta Thái Sơ Lục Tử trước mặt làm càn. Ai dám ngăn trở ta, giết không tha. Đầy trời sát ý cuồn cuộn rung động 10.000 dặm thương khung. Tô Nghịch bóng người trong nháy mắt mà ra, không có sợ hãi chút nào, quyết chí tiến lên, trong tay đồ tiên phủ đã hung hăng bổ đi ra. Tạo hóa huyết luân, kiếp phạt kiếm huyết luân, càng khôn huyết luân tam đại huyết luân đồng thời ngưng tụ mà ra, triệt để điên cuồng Tô Nghịch, hung hăng oanh tiếp lấy. Hai người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Giết giết giết. Sát ý chấn thiên, cùng bạo thế công hung hăng đụng chạm, Tô Nghịch trong tay đồ tiên phủ bá đạo không gì sánh được, cho dù là lấy hai ngộ đạo thần cảnh, ngạnh kháng đỉnh phong đạo thần cảnh Dạ Kiêu, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhìn đến tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Không biết tông môn khi nào thêm ra cường đại như thế nhân vật. Diệp Hoàng bóng người cũng đã xuất hiện, chỉ là không có gần phía trước, bởi vì hiện tại hắn đã không còn là tông chủ, nếu không phải là bởi vì Thần Mạc Tông cùng hắn nhi tử, tin tưởng hắn đã sớm rời đi, sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Diệp Khuyết đã không còn là con của hắn, mà chính là chúng thần bách giới đại danh đỉnh đỉnh Thái Sơ Lục Tử một trong. Chỉ là tiểu bối, cũng dám ăn nói ngông cuồng, hôm nay nhất định chém ngươi đầu lâu, để cho ta Thái Sơ Lục Tử tên lần nữa danh chấn chúng thần bách giới. Hai tay có một thanh đại đao, tại huyết luân bao trùm phía dưới bắt đầu hung hăng cua múa, bất quá theo hai người chiến đấu không ngừng thăng cấp, Dạ Kiêu lại bị bức từng bước lui lại. Đại sư huynh, sự tình không thích hợp. Lôi Cương gật gật đầu, hắn cũng đồng dạng có thể nhìn ra được, người này thực lực tuyệt đối không đơn giản, riêng là trong tay búa rất là bá đạo, có thể lấy hai ngộ đạo thần cảnh ngạnh kháng Dạ Kiêu, xác thực không đơn giản. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn lại một chút. Lôi Cương Thủy Chung không nguyện ý xuất thủ, rốt cuộc ba người bọn họ đều là chí cao thần, tùy tiện đi ra một người xuất thủ, tin tưởng liền có thể nhẹ nhõm trấn áp người này. Chỉ là bọn họ ỷ vào thân phận mình, không nguyện ý tùy ý xuất thủ, muốn là truyền đi, đường đường Thái Sơ Lục Tử lấy nhiều thắng ít, ỷ mạnh hiếp yếu, nhiều ít có chút thể diện mất đi. Tại Lôi Cương bọn người nhìn đến, bọn họ vẫn tin tưởng Dạ Kiêu, rốt cuộc Dạ Kiêu thế nhưng là đỉnh phong đạo thần cảnh, làm sao có khả năng liền một cái hai ngộ đạo thần cảnh đều không thể trấn áp. Tất cả mọi người chết mà nhìn chằm chằm lấy hư không nhất chiến, loại này đạo thần cảnh chém giết, quả thực rất ít gặp phải, giết đến hôn thiên ám địa. Đại chiến sôi trào. Tô Nghịch khí thế rất là đáng sợ, đồng thời có một cổ dũng cảm tiến tới, không chết không thôi chơi liều, trong tay Đồ Tiên Phủ càng là bá đạo không gì sánh được, khua tay khắp nơi đều là phủ ảnh tràn ngập. Tay cầm Đồ Tiên Phủ Tô Nghịch một đường quét ngang, phủ ảnh bao trùm lấy Dạ Kiêu, lấy không có thế ngang hàng uy thế không ngừng cuốn sạch lấy, từng bước lui lại, bị buộc sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ta đến giúp ngươi. Lam Chương minh bạch, đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tam sư tỷ cũng không thể tùy tiện xuất thủ, rốt cuộc thân phận ba người còn tại đó, bọn họ hai vị đỉnh phong đạo thần cảnh liên thủ, liền xem như thắng không anh hùng, tối thiểu nhất cũng là lấy đạo thần cảnh trấn áp người này. Muốn là chí cao thần xuất thủ, nhiều ít có chút ném mặt mũi. Lấy một địch hai, Tô Nghịch y nguyên không sợ, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trên đỉnh đầu tam đại huyết luân, lấy đỉnh lập chi thế bộc phát ra từng lùng huyết luân chi uy. Cuồng bạo va chạm hung hăng đụng chạm, toàn bộ tầng mây cũng bắt đầu quay cuồng lên, hư không phát ra một tiếng tiếng điếc tai nhức óc rung động, phun trào táo bạo làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút hít thở không thông. Rầm rầm rầm. Một người nhất phủ, ngửa mặt lên trời thét dài, giống như sát thần hàng lâm hoành tảo thiên địa, phá thương khung, bổ càn khôn, cho dù là đồng thời đối mặt hai vị đỉnh phong đạo thần cảnh, Tô Nghịch không lùi phản công. Không có cái gọi là phòng thủ, toàn bộ đều là sát chiêu, từng chiêu không có chút nào thủ hạ lưu tình, để cho hai người giận dữ không thôi, rốt cuộc bọn họ thế nhưng là hai vị đỉnh phong đạo thần, liên thủ lại như cũ bị áp chế, liền chính bọn hắn đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Đồ tiên đồ ma, nghịch loạn thương khung. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi lên, Tô Nghịch trong tay Đồ Tiên Phủ đột nhiên tăng vọt, hai tay chăm chú nắm. Búa động sơn hà, đoạn u minh, nghịch thương khung. Trong chốc lát, Tô Nghịch trên thân bộc phát ra một cổ kinh người mênh mông thần quang, chính là tới từ hỗn độn thể kim thân hiện lên, bá đạo khí thế càng là tăng vọt đến cực hạn, chấn nhiếp tất cả mọi người. Đồ Tiên Phủ, đến từ tiên vực bảo vật, mà không thuộc về thiên hoang đại lục. Đến mức Tô Nghịch, tu vi chỉ là hai ngộ đạo thần cảnh, tự thân thực lực lại đủ để chống lại đỉnh phong đạo thần cảnh, cho dù là lấy một địch hai, không chỉ có không có bị thua, phản mà gắt gao địa áp chế Thái Sơ Lục Tử thứ hai. Thần Mạc Tông mọi người, bao quát trước đó tông chủ Diệp Hoàng, nhìn lên trước mặt hư không nhất chiến, cũng là khiếp sợ không thôi, lấy một địch hai có thể làm đến như thế, thiếu niên này thực lực làm thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Quan chiến Thần Mạc Tông đệ tử, đều là nghị luận ầm ĩ, sợ hãi thán phục tại thiếu niên cường hãn thực lực, thế công bá đạo như vậy, chiêu chiêu sát chiêu, bức bách hai người liên tiếp lui về phía sau. Giết! Dạ Kiêu cùng Lam Chương hai người triệt để nổi giận, lần này mất mặt ném lớn, người nào đều không hề nghĩ tới, hai người bọn họ thân là đường đường đỉnh phong đạo thần cảnh, bây giờ bị một cái hai ngộ đạo thần như thế áp chế, liền để chính bọn hắn đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Nổi giận hai người cứ thế mà dừng bước, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng nộ hống, trầm thấp tiếng rống chẳng khác nào giả thú, hai người liên thủ phát ra một đạo thế công, ẩn chứa đáng sợ uy năng, làm đến thiên địa bắt đầu run rẩy. Đến rất đúng lúc. Tay cầm Đồ Tiên Phủ Tô Nghịch, vẫn chưa trốn tránh, mà chính là lựa chọn cứng đối cứng, đồng thời thi triển búa bên trong sát chiêu. Nhất thời, ba người thế công hung hăng đụng vào nhau, hai cổ thế công không ngừng mà oanh kích lấy đối phương, sắc bén bá đạo kình khí hình thành vòi rồng, giống như sóng biển không ngừng mà đập lấy, công kích mãnh liệt giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, giống như muốn hung hăng xé mở 10.000 dặm thương khung, bất quá bị hấp lại mà đến. Lỗ tai ta! Nhanh lui! Tất cả mọi người à ào lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, có chút tu vi thấp võ giả, nguyên thần trong nháy mắt sụp đổ, thân thể bạo liệt hóa thành sương máu tràn ngập ra. Hai người thân thể thuận thế bay ngược mà ra, đến mức Tô Nghịch cũng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm, thể nội truyền đến từng trận đau đớn, bất quá cuối cùng vẫn đứng vững gót chân, vẫn chưa lui về phía sau một bước. Đường đường hai vị đỉnh phong đạo thần cảnh bại, bị bại là triệt để như vậy, liên thủ đối chiến một vị hai ngộ đạo thần cảnh y nguyên bại, đồng thời hai người cũng đều là thái sơ lục tử. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, hai vị đỉnh phong đạo thần cảnh liên thủ chi uy đến cùng có nhiều đáng sợ, rốt cuộc đạo thần đỉnh phong thế nhưng là võ đạo đỉnh phong tồn tại, trừ phi là chí cao thần tồn tại. Đồng thời hai người đều là thái sơ lục tử, sớm đã danh chấn chúng thần bách giới người, đối mặt bất luận cái gì đồng cấp võ giả, một khi hai người bọn họ liên thủ, tin tưởng đều có tuyệt đối nắm chắc đánh giết. Hai người đứng vững, một ngụm máu tươi phun ra, đáng sợ phủ ảnh trùng kích kém chút để thân thể bọn họ vỡ nát, mặc kệ là Lam Chương vẫn là Dạ Kiêu, hai người đều triệt để sửng sốt. Bọn họ vậy mà bại, bị bại liền bọn họ phản kháng cơ hội đều không có, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, chẳng lẽ bọn họ luân hồi một lần, thực lực lui bước. Trở về. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, Lôi Cương thanh âm đột nhiên vang lên. Đại sư huynh. Trở về. Đối mặt đại sư huynh mệnh lệnh, hai người không dám vi phạm, không có tiếp tục xuất thủ lui về, bất quá ánh mắt bên trong ngoan độc mặt cho ai đều có thể nhìn ra được, theo lấy bọn hắn lần này liên thủ bị thua, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, bọn họ tuy nhiên không biết hai người là thân phận gì, bất quá nhìn đến tông chủ đối hai người thái độ, còn có hai người thực lực, bản thân đã đoán được hai người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thật quá mạnh, quả thực cũng là bại hoàn toàn. Tu vi của người này rõ ràng không bằng hai người, lại có thể lấy một địch hai đòn bại hai người, thật khó có thể tin. Trong tay người này búa có vấn đề, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Để ngươi cầm lấy chuôi này phật đầu, ngươi có thể vượt cấp giết địch. Không muốn thổi. Đại sư huynh. Khoát khoát tay, Lôi Cương trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Thiên địa vắng vẻ. Tất cả mọi người nhìn về phía hư không đứng ngạo nghễ thiếu niên, tay cầm búa. Giống như sát thần hàng lâm, thân thể bên trên tản mát ra sát ý khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Rất là hài lòng gật gật đầu, Lôi Cương vừa cười vừa nói, nghe không tệ, lấy hai ngộ đạo thần cảnh, lại có thể đánh bại ta hai vị sư đệ, ngươi xem như từ xưa đến nay đệ nhất nhân, bất quá ngươi thực lực mạnh hơn, cũng y nguyên chỉ là nói thần cảnh, thần đạo thứ ba đồ mãi mãi cũng là thần đạo thứ ba đồ, chúng ta nơi này có ba vị trí cao thần, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại chúng ta sao? Cái gì? Chí cao thần. Hơn nữa còn là ba vị chí cao thần. Nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, chí cao thần ý vị như thế nào, đây chính là đại lục võ đạo đỉnh phong, chánh thức đỉnh phong tồn tại, đứng tại võ đạo kim tự tháp đỉnh phong nhân vật. Lúc bình thường, gặp phải một vị chí cao thần đều là khó như lên trời, bây giờ lại có chừng ba vị chí cao thần, mọi người ào suy đoán, ba vị chí cao thần cùng tông chủ Diệp Khuyết đến cùng là cái gì quan hệ. Nguyên lai là chí cao thần, thái sơ lục tử quả nhiên lợi hại. Diệp Hoàng cũng là thổn thức không thôi, hắn đã đoán được Diệp Khuyết bên người năm người là thân phận gì, bây giờ thái sơ lục tử đã toàn bộ tề tụ, thần Mạc Tông chỉ còn trên danh nghĩa. Muốn lật bàn, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Chí cao thần lại như thế nào? Tô Nghịch trong tay đồ tiên phủ chậm rãi giơ lên, thanh âm càng là bá đạo không gì sánh được. Muốn giết ta cha? Trước muốn hỏi qua trong tay của ta đồ tiên phủ, hôm nay coi như chí cao thần, chiếu giết. Đồ tiên phủ. Thái sơ lục tử nhìn lấy Tô Nghịch trong tay búa lớn, từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam quang mang, riêng là Lam Chương cùng Dạ Kiêu hai người, bọn họ thừa nhận Tô Nghịch thực lực rất mạnh, nhưng là Tô Nghịch trong tay cái gọi là đồ tiên phủ mạnh hơn, muốn là người này không ỷ vào trong tay đồ tiên phủ, chưa hẳn có thể đánh bại bọn họ. Sở Phong cái này thời điểm nói ra, cho chúng ta vừa vặn muốn đi trước Hoàng Vũ Cung. Đi tìm phụ thân ngươi, đã ngươi đến, vậy liền theo chúng ta đi một chuyến, đến thời điểm ta sẽ để phụ tử các ngươi hai người, toàn bộ biến thành ta thái sơ lục tử dưới chân hai đầu chó. Hoàng Vũ Cung. Tô Nghịch tâm lý vui vẻ, hắn rốt cuộc biết phụ thân ở nơi nào, chỉ là hiện tại, hắn nhất định phải đánh giết Diệp Khuyết, liền xem như đối mặt ba vị trí cao thần cũng như cũ không sợ. Cái gì là nghé con mới sinh không sợ cọp, muốn là đổi lại người khác, không cần nói hai ngộ đạo thần cảnh. Liền xem như đỉnh phong đạo thần cảnh, tại đối mặt cái gọi là chí cao thần, dù là chỉ là hạ vị chí cao thần, như cũ không dám cứng đối cứng, chỉ có thể quay đầu thì rút lui. Đây chính là chí cao thần, không phải bình thường võ giả, tùy tiện đi ra một vị chí cao thần, cho dù là yếu nhất chí cao thần, tin tưởng đều có thể thoải mái mà chém giết đỉnh phong đạo thần cảnh, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, rốt cuộc chí cao thần thế nhưng là nắm giữ bản nguyên lực lượng. Nhìn lấy thiếu niên tay cầm đồ tiên phủ, vẫn chưa chọn rời đi. Mà gọi là rầm rĩ lấy ba vị trí cao thần, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, gặp qua cường hãn, nhưng chưa từng thấy qua lợi hại như thế, đồng thời đối mặt Chí Cao Thần đều không sợ, thậm chí còn muốn nhất chiến. Như thế nào chiến? Phẫn nộ Lam Chương cả giận nói, "Kê tiểu tử, ngươi chớ có càn rỡ, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng Chí Cao Thần nhất chiến, ngươi có tư cách sao?" Bại tướng dưới tay mà thôi. Vô cùng đơn giản sáu cái chữ, để Lam Chương tức giận đến kém chút thổ huyết, rốt cuộc bọn họ thật là bại, bại cũng là bại, nói lại nói nhảm nhiều đều vô dụng, người ta trong tay Đồ Tiên Phủ, cũng coi là Tô Nghịch tự thân một phần thực lực. Chỉ là vô pháp tiếp nhận, không nguyện ý tiếp nhận mà thôi, bởi vì bọn hắn thế nhưng là Thái Sơ lục tử, đã từng Thái Sơ giới chủ người, toàn bộ đều là đỉnh phong đạo thần cảnh, liên thủ thua với một thiếu niên, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Người trẻ tuổi tính khí thẳng táo bạo, ta rất thích ngươi tính cách, ngươi muốn thì nguyện ý bái ta làm thầy, ta. Không giống nhau Lôi Cương tiếp tục nói nhảm, Tô Nghịch lập tức đánh gãy, nói ra, ngươi nói nhảm thật đúng là đủ nhiều, muốn ta bái sư có thể, ngươi chỉ muốn giết bọn hắn sáu người, ta liền bái ngươi làm thầy. Ngươi muốn là chọc giận ta sẽ đòi mạng ngươi. Muốn ta mạng, cũng phải nhìn ngươi là có hay không có cái này năng lực. Vừa dứt lời, Tô Nghịch không có tiếp tục nói nhảm, hắn lần này đến đây chính là muốn chém giết Diệp Khuyết, tay cầm Đồ Tiên Phủ, hướng thẳng đến Diệp Khuyết hung hăng bổ đi ra. Diệp Khuyết, để mạng lại. Nổi giận đột kích, trên thân càng là tản ra một cổ kinh người sát ý, dậm chân mà đến, làm đến thiên địa bắt đầu phát ra từng tiếng nộ hống. A! À, tất cả mọi người mộng, người nào đều không hề nghĩ tới, người này cũng dám tại ba vị trí cao thần trước mặt tiếp tục xuất thủ. Cái này hoàn toàn không có đem ba vị trí cao thần để vào mắt. Người điên. Theo mọi người, thiếu niên khẳng định là điên, đạo thần cảnh liền xem như cường hãn hơn nữa, dù là trong tay nắm giữ bảo vật lợi hại hơn nữa, đều khó có khả năng đền bù chênh lệch cảnh giới, cả hai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Vẫn là quá trẻ tuổi, không giữ được bình tĩnh. Đồ Tiên Phủ bộc phát ra uy năng, cho dù là ba vị trí cao thần đều cảm thấy kinh hãi, bất quá càng nhiều vẫn là tham lam. Muốn là bọn họ có thể có được dạng này bảo vật, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Băng Diễn Băng vừa sải bước ra, làm Thái Sơ lục tử bên trong, duy nhất nữ tính, Băng Diễn Băng thực lực có thể không thể xem nhẹ, hai tay bắt đầu kết ấn, một đoàn hàng băng lồng khí trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Oanh! Đồ Tiên Phủ phủ mang hung hăng bổ vào hàng băng lồng khí phía trên, bất quá một chút vết rách xuất hiện, Băng Diễn Băng sắc mặt thoáng biến, thật bá đạo nắm chắc, bất quá vết rách không có nghĩa là vỡ vụn. Làm hạ vị trí cao thần ngưng tụ ra hàng băng lồng khí, phòng ngự lực cũng không phải một cái đạo thần cảnh có thể phá vỡ. Hảo lợi hại búa. Nói nhảm, người này thực lực cũng là rất cường hãn, bất quá tại chí cao thần trước mặt, hắn vẫn là không cách nào chiến thắng. Đáng tiếc, muốn là biết ẩn nhẫn, lấy người này thiên phú, tin tưởng ngày sau nhất định tấn cấp đến chí cao thần cảnh, đến thời điểm lại đến, e là cho dù là ba vị trí cao thần đều rất khó áp chế, hiện tại a. Chết chắc. Đây là tất cả mọi người trong lòng đồng thời toát ra ý nghĩ, rốt cuộc đạo thần cảnh liền xem như thế nào cường hãn, cũng vô pháp chống lại chí cao thần, huống chi còn là ba vị chí cao thần, liền không cần nghĩ sự tình. Tô Nghịch lại không có lập tức dừng tay, trong tay Đồ Tiên Phủ hung hăng bổ hàng băng lồng khí, nhất phủ tiếp lấy nhất phủ, khí thế cường hãn bao quanh. Lôi Cương cùng Sở Phong đều không có xuất thủ, bọn họ rõ ràng nhất tam sư muội thực lực, vẻn vẹn là hàng băng lồng khí, coi như này người tay cầm bảo vật cũng đừng hòng phá vỡ lồng khí. Chỉ là người này, tất phải giết. Một khi thả hổ về rừng, nhất định là hậu hoạn vô cùng. Trận chiến ngày hôm nay, đối với bọn hắn Thái Sơ lục tử tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, đã Băng Diễn Băng đã xuất thủ, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không lại ra tay. Chẳng lẽ trảm giết một cái nho nhỏ đạo thần cảnh, cần ba vị trí cao thần liên thủ. Đây là bọn họ không cách nào làm đến sự tình. Rầm rầm rầm. Đồ Tiên Phủ hung hăng bổ vào hàng băng lồng khí phía trên, nhất phủ tiếp lấy nhất phủ, làm đến toàn bộ lồng khí phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập, không có thế ngang hàng thế công lại bị ngăn cản bên ngoài, lại không cách nào tiến một bước. Đây cũng là chí cao thần thực lực, vẻn vẹn là phòng ngự lồng khí, cũng không phải là đạo thần cảnh có thể phá vỡ, cho dù là Tô Nghịch tay cầm Đồ Tiên Phủ như cũ không được, làm là trên đại lục võ đạo đỉnh phong, chí cao thần đã nắm giữ bản nguyên chi lực. Bằng vào ta máu tươi nghịch thương khung, búa diệt thương khung. Sát chiêu mạnh nhất. Tô Nghịch cũng coi là triệt để liều, một giọt bản mệnh tinh huyết trong nháy mắt dung nhập vào Đồ Tiên Phủ bên trong, nhất thời, Đồ Tiên Phủ phía trên bộc phát ra một cổ hủy thiên diệt địa uy thế, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, lần nữa ào ào lui lại, sợ bị tai bay vạ gió. Cái này nhất phủ, ẩn chứa cực hạn lực lượng, hình thành vòng xoáy uy thế, mang theo hủy thiên diệt địa bú uy, hướng về hàng băng lồng khí hung hăng vỗ xuống. Chết một dạng yên tĩnh. Không gian giống như ngưng kết đồng dạng, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái này nhất phủ, muốn nhìn một chút người này phải chăng có thể phá vỡ Chí Cao Thần ngưng tụ phòng ngự lồng khí. Băng Diễn Băng sắc mặt rất là khó coi, có điều nàng lại không có xuất thủ, muốn nhìn một chút người này có mấy phần năng lực, nghĩ muốn nhờ bảo vật bổ ra chính mình hàng băng lồng khí, ba chữ, không có khả năng. Vạn trượng búa lớn hình thành hư huyễn thế công, hướng thẳng đến hàng băng lồng khí hung hăng bổ tới, ngay tại bổ vào hàng băng lồng khí trong nháy mắt, quang mang vạn trượng, từng đạo vết rách bắt đầu xuất hiện tại hàng băng lồng khí phía trên, đồng thời bắt đầu xuất hiện vô số vết rách. Nát. Trơ mắt nhìn Chí Cao Thần ngưng tụ ra hàng băng lồng khí vậy mà vỡ vụn, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì đều không hề nghĩ tới lại là một kết quả như vậy, rốt cuộc Chí Cao Thần thực lực còn tại đó. Đại sư huynh. Khoát khoát tay, Lôi Cương không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói, kẻ tam sư muội thực lực, đủ để trấn áp hắn, chỉ là trong tay hắn đồ tiên phủ để cho ta cảm thấy kinh ngạc, thật bá đạo bảo vật, xem ra là đến từ thánh vực. Thánh vực bảo vật. Nghe đến đại sư huynh lời nói, hắn người ánh mắt nhất thời sáng lên, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, thánh vực bảo vật đến cùng ý vị như thế nào. Tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh, chết mà nhìn chằm chằm lấy một màn trước mắt. Lợi hại. Đủ cường đại. Coi như người này hôm nay chết ở chỗ này, có thể lấy đạo thần cảnh phá vỡ Chí Cao Thần phòng ngự, đã đủ để danh chấn chúng thần đại lục, rốt cuộc trừ người này bên ngoài, không có người nào có thể làm đến. Ngươi rất không tệ, nhưng là ta sẽ cho ngươi biết, đạo thần cảnh cùng Chí Cao Thần ở giữa chênh lệch. Băng Diễn Băng nhìn qua rất tỉnh táo, kỳ thực tâm lý đã phẫn nộ đến cực hạn. Nàng cũng không nghĩ tới, đối phương có thể phá vỡ hắn hàng băng lồng khí, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nàng vừa mới chỉ là phòng ngự, vẫn chưa xuất thủ. Mà nàng, liền muốn để này người biết, tại Chí Cao Thần trước mặt, cái gọi là đạo thần cảnh cũng là cái chuyện cười. Ngay sau đó, thanh âm lạnh như băng giống như băng sơn buông xuống bao phủ toàn bộ hư không, Băng Diễn Băng trên thân bộc phát ra một cổ cực hạn hàng băng lực lượng. Băng phong vạn lý. Nhất thời. Băng mang tăng mạnh, trực tiếp băng phong thiên địa ở giữa chỗ có không gian, mặc cho ai đều có thể cảm thụ được, cổ này hàng băng đóng băng uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Nghịch Triệt để bị hàng băng đóng băng, bất quá lại không có lựa chọn từ bỏ, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra tam đại huyết luân, bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn, từng luồng mênh mông lực lượng tràn vào toàn thân các nơi. Tay cầm đồ tiên phủ, Tô Nghịch ngửa mặt lên trời không ngừng mà gầm thét, ngay sau đó cũng bắt đầu hung hăng hướng về bốn phía hàng băng đóng băng bổ tới. Nhất phủ, lại nhất phủ. Liên tục không ngừng phù mang không ngừng mà đánh vào hàng băng lồng khí phía trên. Lại căn bản là không có cách thuận lợi phá vỡ hàng băng đóng băng, đồng thời uy áp càng ngày càng cường đại. Đạo thần cảnh vĩnh viễn đều khó có khả năng phá vỡ bản nguyên chi lực, coi như ngươi nắm giữ lấy thánh vực chí bảo cũng đồng dạng không được, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào, chết. Chết, băng lãnh cùng cực. Băng Diễn Băng đã bị triệt để chọc giận, không có khả năng buông tha Tô Nghịch. Tam sư muội giận, nhìn đến người này là xong đời, đại sư huynh, chúng ta muốn không nên ngăn cản một chút. Làm sao? Trước giam cầm người này, ta sợ Tô Thần chạy mất, muốn là con của hắn trong tay chúng ta, tin tưởng hắn sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Diệp Khuyết ý tứ rất đơn giản, đối với Tô Nghịch sinh cùng tử, hắn căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là Tô Thần thể nội ẩn chứa Thái Sơ thần thể, bọn họ là tình thế bắt buộc sự tình. Lúc trước hủy diệt tứ đại thủ hộ thần tộc, phục sinh sư phụ, chính là vì Thái Sơ thần thể, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Lão già kia tình nguyện lựa chọn đồng quy vu tận, đem Thái Sơ thần thể cho ngoại nhân, cũng không nguyện ý cho bọn hắn. Đúng là như thế, Thái Sơ thần thể tuyệt đối không thể có sự tình. Lôi Cương lại là lắc đầu, đạm mạc nói, để một cái thần đạo thứ hai đồ võ giả mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể chạy đi nơi đâu, kẻ này tất sát. Tất sát hai chữ, đã cho thấy Lôi Cương ý tứ, nói cho cùng vẫn là Lôi Cương quá mức kiên kỵ Tô Nghịch thiên phú và thực lực, rất khó tưởng tượng. Kẻ này muốn là trốn rời đồng thời trốn, ngày sau nhất định đột phá đến Chí Cao Thần, tuyệt đối có thể quét ngang bọn họ tất cả mọi người, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng, loại sai lầm cấp thấp này khẳng định là sẽ không phạm. Diệp Khuyết còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở về, hắn hiểu được đại sư huynh ý tứ, đơn giản là kiên kỵ Tô Nghịch thiên phú, bất quá cũng có thể hiểu được. Một cái hai ngộ đạo thần cảnh mà thôi, không chỉ có thể lấy một địch hai, đồng thời đánh bại hai vị đỉnh phong đạo thần cảnh, càng là có thể cưỡng ép đánh vỡ tam sư tỷ bố trí hàng băng lồng khí, dạng này thiên phú thực sự thật đáng sợ. Băng phong vạn lý, triệt để đóng băng lại Tô Nghịch. Tùy ý Tô Nghịch như thế nào xuất thủ, đều không thể bổ ra băng phong vạn lý thế công, băng diễn băng trên mặt tràn ngập lạnh lẽo, sát ý bừng bừng, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Nàng, xác thực bị triệt để chọc giận, chưa bao giờ bị nhục như thế, bố trí xuất khí bao bọc sẽ bị một cái đạo thần phá vỡ, động sát niệm băng diễn băng, chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Đóng băng, trấn. Bốn phía băng phong vạn lý, bắt đầu hướng về Tô Nghịch từng tấc tụ lại mà đến, từng tiếng đá lạnh trống tùy ý gào thét, Tô Nghịch thống khổ trên mặt tràn ngập không khuất phục, trong tay nắm chặt đồ tiên phủ, cũng vô pháp tiếp tục bổ ra cái gì nhất phủ. Đạo thần cảnh cùng chí cao thần ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, muốn tại băng diễn băng băng phong vạn lý giết ra ngoài, cơ hồ là chuyện không có khả năng, bất quá Tô Nghịch lại không hối hận, muốn là lại tới một lần nữa, hắn y nguyên sẽ lựa chọn như thế. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Tô Nghịch hẳn phải chết không nghi ngờ, khẳng định sẽ bị băng phong vạn lý trấn sát thời điểm. Ông! Thiên địa bắt đầu rung động, từng nhánh mũi tên dài màu đen xuyên thấu tầng tầng hư không gào thét mà đến, không gian đều không thể ngăn cản, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, suy nát lấy từng tầng đóng băng không gian. Đụng đến ta nhi người chết! Đụng đến ta nhi người chết! Tràn ngập bá khí thanh âm rung động 10.000 dặm thương khung, một bóng người cưỡi hoàng kim sư tử đạp thiên mà đến, tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, thân thể bên trên tỏa ra lấy không có thế ngang hàng chiến ý, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Tiểu hoàng ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, tầng mây vỡ vụn. Theo Tô Thần Nguyên thần đột phá đến đỉnh phong đạo thần cảnh, dù là tự thân tu vi y nguyên dừng lại tại đỉnh phong thần tôn cảnh, cũng đã có thể đồng thời phát ra chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Từng nhánh bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ tầng tầng hư không, suy nát lấy tầng tầng không gian, hung hăng oanh kích băng phượng 10.000 dặm phía trên. Từng đạo vết rách tùy theo xuất hiện, bất quá chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn chỉ có thể phá vỡ chính đạo liệt ngân, đồng thời triệt để đánh nát băng phong vạn lý trấn áp. Cho dù là như thế, tất cả mọi người bao quát băng diễn băng ở bên trong đều triệt để mộng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, vừa mới xuất hiện nam tử thực sự quá khủng bố. Lại có thể để băng phong vạn lý xuất hiện chính đạo liệt ngân. Thần tôn cảnh. Đỉnh phong thần tôn cảnh. Tất cả mọi người theo Tô Thần trên thân cảm nhận được khí tức, cũng chỉ là đỉnh phong thần tôn cảnh, như vậy là như thế nào phá mở đường chí cao thần thế công. Đối với Tô Thần, Thần Mạc Tông không có chút nào cảm thấy lạ lẫm, bởi vì lúc trước chính là Tô Thần cùng vạn Phật môn môn chủ Phật Cửu Đạo nhất chiến, sau cùng bị tông chủ đánh lén. Ai có thể nghĩ tới? Tô Nghịch đã rất nghịch thiên. Tô Thần vậy mà so hắn nhi tử càng thêm nghịch thiên, rốt cuộc Tô Nghịch vẫn là đạo thần cảnh, mà Tô Thần lại chỉ là đỉnh phong thần tôn cảnh, lại có thể làm đến xuyên thấu băng phong vạn lý, dù là chỉ là chính đạo liệt ngân. Thật sự là quá lợi hại, lấy thần tôn cảnh liền có thể rung chuyển chí cao thần thế công. Thì tính sao, thần tôn mãi mãi cũng là thần tôn, không có khả năng chống lại chí cao thần, lần này cha con bọn họ chỉ sợ muốn vĩnh viễn lưu tại Thần Mạc Tông. Ai, thật sự là đáng tiếc. Tô Thần. Hắn cũng là Tô Thần. Đại sư huynh, hắn chính là Tô Thần. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Diệp Khuyết nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tô Thần, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời tu vi đã đột phá đến đỉnh phong thần tôn cảnh, thật là nhanh tốc độ, càng thêm không nghĩ tới, Tô Thần dám đến đây Thần Mạc Tông. Nhi tử là người điên, lão tử càng là người điên. Cha con đều là người điên. Lôi Cương cùng Sở Phong bọn người là kinh ngạc không thôi, tự hồ cũng không nghĩ tới, Tô Thần dám đến đây, đồng thời vẫn chỉ là thần tôn cảnh, liền có thể phá vỡ băng phong vạn lý chính đạo liệt ngân. Bọn họ rõ ràng nhất, tam sư muội thi triển ra băng phong vạn lý đến cùng có nhiều bá đạo, cho dù là Sở Phong đều chưa hẳn có thế rất mạnh mẽ phá vỡ. Tô Nghịch mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, chỉ là bị băng phong vạn lý giam cầm lấy, liền âm thanh đều không thể xuyên thấu ra ngoài, có điều hắn tin tưởng vững chắc cha mình. Tiểu hoàng tốc độ nhanh như thiểm điện đảo mắt mà tới, Tô Thần chân đạp tiểu hoàng phần lưng, trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, lực lượng toàn thân toàn bộ rót vào đến tạp thiên chuyên bên trong, đồng thời phục chế huyết luân cùng thời không huyết luân đồng thời ngưng tụ mà ra, hai cổ lực lượng trong nháy mắt bao trùm băng phong vạn lý. Một bên phục chế, một bên đứng im không gian, đồng thời trong tay tạp thiên chuyên đã hung hăng đập đi ra, không gian cũng bắt đầu run rẩy. Oanh! Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, cái này cục gạch hung hăng nện ở băng phong vạn lý phía trên, Chính đạo liệt ngân điệp gia tạp thiên chuyên nện, chỉ nghe được răng rắc vỡ tan âm thanh, toàn bộ băng phong vạn lý trong nháy mắt sụp đổ. Phá vỡ. Tô Nghịch xoay người một cái, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, an toàn trở lại Tô Thần bên người. Phụ thân. Sau đó lại nói. Tô Nghịch gật gật đầu, hai cha con Ngạo đứng ở hư không, một dạng áo đen tóc dài, một cái tay cầm đồ tiên phủ, một cái tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, Tiểu Hoàng thì là đứng ở bên cạnh. Không có ẩn giấu tu vi băng diễn băng sững sờ tại địa phương, tự hồ vô pháp tiếp nhận nàng thế công bị phá ra, muốn là ngang cấp chí cao thần, cái kia khẳng định là không quan trọng. Nhưng là hiện tại đâu? Một cái thần tôn cảnh, liên tục hai lần liền phá vỡ hắn băng phong vạn lý, liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng thực sự không thể tin tưởng việc này là thật. Ngươi chính là Tô Thần. Lôi mới đi ra, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, rất là lãnh đạm hỏi. Nhìn đến các ngươi Thái Sơ lục tử hội tụ. Không cần hỏi, Tô Thần đều có thể đoán được Diệp Khuyết bên người bốn nam một nữ là thân phận gì, nhất định cũng là Thái Sơ lục tử, toàn bộ luân hồi chuyển thế. Trọng yếu nhất là, Thái Sơ lục tử bên trong ba người, vậy mà đã toàn bộ đột phá đến chí cao thần cảnh. Lôi Cương gật gật đầu, vừa cười vừa nói, lão già kia đem Thái Sơ thần thể tặng cho ngươi, đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện tốt, chỉ cần ngươi giao ra Thái Sơ thần thể. Không giống nhau. Lôi Cương tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần đã không kiên nhẫn nói ra, kể năm đó Thái Sơ lão nhân liều mạng đồng quy vu tận, cũng muốn đem bọn ngươi sáu người chém giết, không phải lòng hắn hung ác, mà là các ngươi phản bội hắn. Đối với năm đó sự tình, Tô Thần lựa chọn tin tưởng Thái Sơ lão nhân, hắn không tin Thái Sơ lão nhân, hội vô duyên vô cớ chém giết chính mình sáu vị đệ tử, hơn nữa còn là tại sáu người, muốn phục sinh Thái Sơ lão nhân. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Chính là bởi vì như thế, căn cứ Tô Thần suy đoán, nhất định là sáu người lựa chọn phản bội, đồng thời bị Thái Sơ lão nhân phát hiện, cho nên ôm lấy ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ, cuối cùng hủy diệt Thái Sơ giới, chém giết Thái Sơ lục tử. Gật gật đầu, Lôi Cương cũng không có chút nào giấu giếm, vừa cười vừa nói, ngươi nói không sai, lúc trước lão già kia vẫn lạc, vẫn chưa đem Thái Sơ thần thể cùng bốn đại thần tộc truyền cho chúng ta không hài lòng, cho tới nay, chúng ta đối với hắn trung thành tuyệt đối, cuối cùng lại đổi lấy cái gì? Cho nên tại chúng thần đại lục phía trên, chúng ta diệt bốn đại thần tộc, thành lập Thái Sơ giới. Thì ra là thế. Tô Thần một mực đang nghĩ lấy, nhìn thấy thế nào có thể khóa chặt bốn đại thần tộc, rốt cuộc không đơn thuần là Thiên Hoang đại lục có tứ đại thủ hộ thần tộc, cho dù là chúng thần đại lục phía trên, tin tưởng đồng dạng có tứ đại thủ hộ thần tộc. Thái Sơ lục tử thật sự là đủ hung ác, trực tiếp diệt tứ đại thủ hộ thần tộc, khó trách Thái Sơ lão nhân muốn lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Nguyên lai là Thái Sơ lục tử hủy diệt tứ đại thủ hộ thần tộc. Nhìn đến các ngươi lúc trước muốn phục sinh Thái Sơ lão nhân, cũng không phải chân chính muốn phục sinh hắn. Đương nhiên, hắn đã không xứng, chúng ta chỉ là vì Thái Sơ thần thể, mà ngươi như là đã được đến Thái Sơ thần thể, như vậy chính là chúng ta tất phải giết người, hôm nay phụ thân ngươi hai chữ đều không thể còn sống rời đi Thần Mạc Tông. Ba đại chí cao thần thân thể phía trên khí thế đồng thời phóng xuất ra, đã Thái Sơ thần thể xuất hiện. Bọn họ đã không để ý tới cái gọi là thể diện, đến thời điểm cướp đi Thái Sơ thần thể, trực tiếp diệt Thần Mạc Tông trên dưới, như thế tới nói, tin tức liền không biết truyền đi, bọn họ cũng có thể bảo trụ thể diện. Đến mức Thần Mạc Tông, đối với bọn hắn tới nói, cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, có thể vì bảo thủ bí mật mà chết, đã coi như là Thần Mạc Tông vinh hạnh. Tiểu Nghịch, ngươi sợ sao? Phụ thân, ta không sợ. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu. Tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, thương chỉ thương khung, lạnh lùng nói, vì hôm nay ta hai cha con, liền chiến Thái Sơ. Ta theo phụ thân cùng sinh tử. Lôi Cương lại là lạnh hừ một tiếng, thần tôn cảnh cùng đạo thần cảnh lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng chống lại chí cao thần cảnh, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Muốn vi phạm võ đạo quy tắc, Tô Thần cha con vẫn là không cách nào làm đến. Ha ha, ba vị chí cao thần liên thủ khi dễ hai cái vãn bối. Thái Sơ lục tử danh bất hư truyền, thất kính. Người nào? Người nào, giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh lăn ra đến. Đi ra thì đi ra, lão phu còn chả lẽ lại sợ ngươi. Không gian dập dần, hai bóng người trống rỗng xuất hiện, chính là Vô Kiếp Chi chủ đồng bất bại cùng Tà Vương Thạch Phá Thiên. Chí cao thần. Cảm thụ lấy hai người bốn phía không gian ba động, Lôi Cương đám người sắc mặt thoáng biến. Bởi vì bọn hắn có thể minh bạch hai người là dạng gì tồn tại. Một vị trung vị chí cao thần, một vị thượng vị chí cao thần, cái này phiền phức lớn. Tô Thần mày nhíu lại nhăn, hắn cũng không nhận ra hai người, đồng thời cũng đồng dạng có thể cảm thụ được đi ra, hai người vậy mà đều là chí cao thần cảnh. Phụ thân, ta đến giải thích cho ngươi, đây là ta hai vị sư phụ Tà Vương Thạch Phá Thiên cùng Vô Kiếp Chi chủ đồng bất bại, ta mới vừa tiến vào chúng thần chi mộ, may mắn gặp phải hai vị sư phụ, đồng thời ta có thể nắm giữ thành tựu ngày hôm nay, cũng là hai vị sư phụ không tiếc bất cứ giá nào tương trợ. Hai vị sư phụ, đây là ta cha Tô Thần. Tô Thần hướng về hai người ôm quyền, nói ra, kẻ đa tạ hai vị đối tiểu nghịch chiếu cố, phần nhân tình này ngày khác tất báo. Đồng bất bại lại là vừa cười vừa nói, kẻ Tô huynh khách khí, đã chúng ta thu hắn làm đồ, chính là xem hắn vì chúng ta hài tử, chỉ là chúng ta hai người không nghĩ tới, Tô huynh thiên phú còn muốn tại tiểu nghịch trên thân. Hai người bọn họ vẫn ở, chỉ là không có hiện thân mà thôi, cũng rất muốn nhìn một chút Tô nghịch thực chiến như thế nào. Bất quá bọn hắn đệ tử, xác thực không để cho bọn họ cảm thấy thất vọng, lấy hai ngộ đạo thần cảnh đánh bại hai vị đỉnh phong đạo thần cảnh liên thủ, đã đủ để khinh thường cùng thế hệ. Nhìn lấy Băng Diễn Băng xuất thủ, ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần xuất hiện, cho nên hai người tạm thời ẩn nhẫn lại, muốn nhìn một chút cái này Tô Thần thực lực. Hai chữ, lợi hại. So với bọn hắn đệ tử càng thêm lợi hại, rốt cuộc bây giờ Tô Thần chỉ là đỉnh phong thần tôn cảnh, rất khó tưởng tượng. Muốn là Tô Thần tu vi tấn cấp đến chí cao thần, thực lực sẽ tăng lên đến cái dạng gì độ cao. Sở Phong tâm lý rất là phẫn nộ, bất quá đối mặt hai vị chí cao thần, cũng nhất định phải cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, nói ra, vì hai vị, ta Thái Sơ cung cùng giữa các ngươi vô ân không oán, đây là giữa chúng ta sự tình, hy vọng hai vị không nên nhúng tay. Ngươi có phải hay không não tử có vấn đề? Đồng bất bại lạnh lùng chế giễu nói, kẻ Tô nghịch là chúng ta đệ tử bảo bối. Các ngươi vừa mới vậy mà muốn trấn sát hắn, chẳng lẽ làm hai người chúng ta là giả? Ngươi cái não tử nước vào ngu ngốc. Trần trụi nhục mạ, một chút thể diện cũng không lưu lại, người khác có lẽ sợ hãi Thái Sơ lục tử, hai người bọn họ lại là không có sợ hãi chút nào. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Sở Phong, Lôi Cương hướng về hai người ôm một cái quyền, nói ra, cho chúng ta cũng không biết hắn là các ngươi đệ tử, đã hai vị nói như thế, vậy ta Thái Sơ lục tử liền cho hai vị mặt mũi này. Chỉ cần Tô Thần giao ra Thái Sơ thần thể, chúng ta liền có thể tha cho bọn hắn một mạng, thả bọn họ đi. Lôi Cương sáu người căn bản không quan tâm Tô Thần cùng Tô Nghịch sinh cùng tử, bọn họ chính thức để ý chính là Thái Sơ thần thể, chỉ cần có thể được đến Thái Sơ thần thể là được. Đồng thời bên cạnh hai người có Đồng Bất Bại cùng Thạch Phá Thiên, một khi khai chiến, chớ xem bọn hắn bên này có ba vị trí cao thần, như cũ không phải hai người địch thủ. Không nguyện ý xuất thủ, cũng không thế khai chiến, muốn là hai người nguyện ý giao ra Thái Sơ thần thể. Như vậy cho đủ Đồng Bất Bại cùng Thạch Phá Thiên mặt mũi, cũng không phải là không được sự tình. Thạch Phá Thiên lại là vừa cười vừa nói, để các ngươi Thái Sơ lục tử não tử thật là không dễ dùng lắm, mọi người đều biết, vô luận là ai một khi dung hợp thần thể, liền không có khả năng tháo rời ra, đã Tô huynh đệ đã dung hợp Thái Sơ thần thể, như vậy liền thuộc về người ta. Người khác làm không được, chúng ta sáu người lại có thể cưỡng ép bóc ra Thái Sơ thần thể, bất quá xem ở hai vị trên mặt mũi, ta có thể làm ra bổ khuyết. Lôi Cương sáu người cũng minh bạch, muốn mạnh mẽ bóc ra thần thể khẳng định không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là bọn họ thật có lấy biện pháp bóc ra Thái Sơ thần thể, bất quá đối với Tô Thần tới nói, cũng là thương tổn cực lớn. Muốn không phải xem ở hai người mặt mũi phía trên, không cần nói làm ra bổ khuyết, không chém giết Tô Thần cùng Tô Nghịch đã coi như là rất không tệ, bọn họ chính thức kiên kỵ người là Đồng Bất Bại cùng Thạch Phá Thiên, mà không phải Tô Thần cùng Tô Nghịch. Thạch Phá Thiên lại cười, càng phát ra giễu cợt nói, "Kệ nói các ngươi ngốc." Các ngươi còn không tin, bổ khuyết. Lấy cái gì có thể bổ khuyết, ta giết ngươi, sau đó cho ngươi bổ khuyết được hay không? Rất là không kiên nhẫn, Đồng Bất Bại cả giận nói, kêu cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, Lôi Cương, Sở Phong, Băng Diễn Băng, ta hiện tại liền muốn mang đi hai người bọn họ, các ngươi nếu để cho mở, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là không tránh ra, như vậy liền nhất chiến, ngược lại nhiều năm chưa từng ra tay, ta đều kém chút quên giết người tư vị. Hôm nay vừa vặn có thể ôn lại một chút. Đầy đủ bá đạo. Cũng đầy đủ phách lối. Hai người đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đồng thời bọn họ vừa mới núp trong bóng tối, sợ hãi đệ tử oán niệm hận bọn hắn, cho nên hai người biểu hiện được rất là bá đạo. Lôi Cương hít thở một hơi thật sâu, có thế không chí? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N thì không chiến, ôm quyền nói, ngày hai vị. Ta không muốn cùng các ngươi trở mặt, không phải sợ các ngươi, Thái Sơ thần thể thuộc về gia sư chi vật, chúng ta cầm về, chẳng lẽ không đúng không? hai vị có phải hay không có chút quá bá đạo? Rất là phẫn nộ. Lại sẽ không tùy ý xuất thủ, Đồng Bất Bại cùng Thạch Phá Thiên đều là lâu năm Chí Cao Thần, đồng thời thủ đoạn quá mức đáng sợ, một khi khai chiến, bọn họ không dám hứa chắc nhất định có thể chống lại. Trọng yếu nhất là, bọn họ trong 6 người, chỉ có 3 người là Chí Cao Thần tồn tại, còn lại 3 người thì là Đạo Thần Cảnh, nếu là có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thật sự là vô pháp tiếp nhận. Lại không nguyện ý từ bỏ Thái Sơ Thần Thể, chỉ có thể dễ nói tốt thương lượng. Lôi Cương, ta Đồng Bất Bại cũng không phải nói không nói đạo lý người, đã ngươi muốn bóc ra Thái Sơ Thần Thể, như vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Đa tạ. Trước không cần phải gấp tạ, ngươi muốn bóc ra Thái Sơ Thần Thể, chỉ cần thân thủ trảm giết bọn hắn 5 cái đồ bỏ đi, vậy ta liền đáp ứng ngươi, như thế nào? Chém giết Sở Phong 5 người. Cái này hoàn toàn là cố ý, nói rõ cũng là không nguyện ý giao ra Thái Sơ Thần Thể, bởi vì sự tình đã rất rõ ràng. Chính mình 6 người thề sống chết cũng muốn cầm tới Thái Sơ Thần Thể, hắn cũng không có khả năng chém giết 5 người, không phải cố ý, lại là cái gì? Các ngươi là cố ý. Nói nhảm, chúng ta đương nhiên là cố ý, muốn không phải cố ý, làm gì lãng phí miệng lưỡi, đánh nhau các ngươi lại không dám, muốn là các ngươi sợ hai người chúng ta, vậy ta lấy một địch ba, cái này các ngươi dám đi. Phẫn nộ Sở Phong, giận dữ hét, Ê Đồng Bất Bại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay ta Sở Phong liền tới đánh với ngươi một trận. Hoàn toàn là khiêu khích. Đồng Bất Bại cùng Thạch Phá Thiên ý tứ đã rất rõ ràng, không tiếc nhất chiến, cũng tuyệt đối sẽ không giao ra Tô Thần, càng thêm không biết giao ra Thái Sơ Thần Thể. Muốn bóc ra Thái Sơ Thần Thể, như vậy chỉ có sinh tử nhất chiến, đáng tiếc là, Thái Sơ Lục Tử đồng thời không dám tùy ý xuất thủ, rốt cuộc Đồng Bất Bại hai người không phải bình thường Chí Cao Thần, bên trong Thạch Phá Thiên càng là đạt tới thượng vị Chí Cao Thần, áp đảo bọn họ 6 người phía trên. Thạch Phá đạo, để bất quá ta ngược lại là có cái đề nghị, chúng ta Chí Cao Thần đều không nên nhúng tay, tùy ý bọn họ khai chiến, ai có thể giết ai, đều bằng bản sự, muốn là Tô Thần hai cha con bị thua bị giết, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi báo thù, đồng thời cũng sẽ không ngăn cản các ngươi bóc ra Thái Sơ Thần Thể, như thế nào? Vô sĩ! Lôi Cương cùng Sở Phong các loại trong lòng người hung hăng mắng lấy, muốn là đổi lại người khác, bọn họ khẳng định không có chút nào lo lắng. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần cùng Tô Nghịch hai cha con. Bởi vì hai cha con đều không phải là người bình thường, là người điên, một cái đỉnh phong thần tộc, một cái hai ngộ đạo thần cảnh, lại có thể đánh bại hai vị đỉnh phong đạo thần cảnh liên thủ, có thể phá vỡ băng diễn băng băng phong vạn lý. Loại tình huống này nhất chiến, không hề nghi ngờ, Lam Chương ba người khẳng định không phải Tô Thần cha con địch thủ, đến thời điểm không cần nói được đến Thái Sơ Thần Thể, chỉ sợ liền ba tính mạng người đều muốn bồi lên. Vô pháp tiếp nhận đề nghị như vậy, Lôi Cương lắc đầu, nói ra, người ta đã cho đủ hai vị mặt mũi, hy vọng hai vị không muốn được voi đòi tiên, chúng ta chỉ là cầm lại thuộc về mình đồ vật mà thôi, hai vị chính là chúng thần bách giới tai to mặt lớn nhân vật, chẳng lẽ muốn làm cường đạo thổ phỉ hay sao? Thổ phỉ? Cường đạo? Đồng Bất Bại nhún nhún vai, lãnh đạm nói ra, người ta không có vấn đề, nhìn chung chúng thần bách giới tất cả võ giả, cái nào một cường giả không phải thổ phỉ? Cái nào Chí Cao Thần không phải cường đạo, các ngươi Thái Sơ Lục Tử không phải. Khó chơi, cái này phiền phức lớn, Tô Thần ngược lại là không quan trọng, bởi vì liền xem như nhất chiến, không thể chống đỡ được ba vị Chí Cao Thần, hắn cũng có được 10 phần lòng tin, có thể mang theo nhi tử thuận lợi rời đi. Chẳng qua hiện nay có hai vị Chí Cao Thần tọa trấn, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc hắn rất là cảm kích hai người, cũng có thể nhìn ra được, hai người là thật tâm yêu thương chính mình nhi tử. Lôi Cương hít thở một hơi thật sâu, hắn cũng không quen nhìn hai người sắc mặt, chỉ vào tự thân tu vi, thoáng áp đảo hắn một cái cấp độ, ngay ở chỗ này ăn nói ngông cuồng. Phải nhịn. Lần này. Không giống nhau Lôi Cương nói chuyện, Đồng Bất Bại cùng Thạch Phá Thiên trên thân hai người, đồng thời bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, giữa thiên địa giống như bị động lại đồng dạng. Lôi Cương, Sở Phong, Băng Diễn Băng, đã người ta đều không muốn nhượng bộ một bước, vậy chúng ta chỉ có thể nhất chiến. Thì để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết Thái Sơ Lục Tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe đến lời này, Thái Sơ Lục Tử sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ cũng không nghĩ tới, Đồng Bất Bại cùng Thạch Phá Thiên thực sẽ vì Tô Thần cha con, cùng bọn hắn 6 người khai chiến, rốt cuộc tu vi đột phá đến Chí Cao Thần, sẽ không tùy ý sinh tử chém giết, rốt cuộc bọn họ mục tiêu cuối cùng, cũng là trùng kích vị diện cảnh, sau đó câu thông thánh vực phi thăng. Tiểu nghịch, sư phụ đưa ngươi một kiện lễ vật. Dùng bọn họ đầu người cho ngươi làm ghế làm. Sư phụ, ngươi nhưng muốn nói được thì làm được. Nghe lấy sư đồ hai người không kiên nể gì cả đối thoại, Lôi Cương bọn người là tức giận không thôi, hoàn toàn không nhìn chính mình sáu người. Băng Diễn băng lạnh lùng nói, "Ngài hai vị khẩu khí thật là lớn, cái kia chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi như thế nào đánh bại chúng ta." Một giây sau, năm người thân ảnh đồng thời động, Chí Cao Thần ở giữa sinh tử chém giết, đạo thần cảnh cũng không có tư cách tham dự, mà năm người thì là hướng về hư không nhanh chóng mà đi, rốt cuộc giữa bọn hắn chiến đấu dư uy ba động quá mức cường đại. Lam Chương ba người thì là làm tốt bỏ chạy chuẩn bị, tại không có phân ra thắng bại trước đó, ba người bọn họ khẳng định không phải Tô Thần hai người địch thủ. "Phụ thân, người ta liên thủ, nhất định có thể thuận lợi đánh giết ba người bọn hắn đồ bỏ đi." "Giết!" Tô Thần cùng Tô Nghịch hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ là Lam Chương ba người tốc độ càng nhanh, ngay tại ba người thân ảnh vừa mới biến mất, một cổ đặc thù lực lượng đã bao phủ. Đứng im không gian, Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, bởi vì Thái Sơ Lục Tử muốn chính mình Thái Sơ thần thể, tin tưởng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đồng thời hắn cũng không muốn thả hổ về rừng, có thể giết mấy cái tính toán mấy cái. Không cách nào chém giết ba vị Chí Cao Thần, nhưng là Diệp Khuyết ba người lại không có vấn đề chút nào. Riêng là hai vị đỉnh phong đạo thần cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá tự thân cực hạn, tấn cấp đến Chí Cao Thần cảnh. Tô Thần liên thủ với Tô Nghịch, tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy, hai cha con đều có hỗn độn thể, hai người nắm giữ huyết luân điệp gia, trọn vẹn 10 cái, đồng thời hai người mỗi người có đỉnh cấp hỗn độn chí bảo, cho dù là đạo thần đỉnh phong, đều không thể chống lại hai cha con. Tô Nghịch bản thân là hai ngộ đạo thần cảnh, đến mức Tô Thần mặc dù chỉ là đỉnh phong thần tôn cảnh, bất quá nguyên thần cũng đã đột phá đến đỉnh phong đạo thần cảnh, tùy tiện đi ra một người, đều có thể thuận lợi đánh giết đỉnh phong đạo thần cảnh, huống chi là hai cha con liên thủ. Đầu tiên ngăn cản không nổi chính là Diệp Khuyết, rốt cuộc hắn chỉ là một ngộ đạo thần cảnh, bị không gian bất động, thân thể căn bản là không có cách động đậy, không giống hắn hai vị đỉnh phong đạo thần, trong nháy mắt đánh phá không gian bất động, bất quá bị Tô Nghịch trực tiếp cuốn lấy. Hai cha con phân công rất là sáng tỏ, Tô Nghịch cuốn lấy Lam Chương cùng Dạ Kiêu, đến mức Tô Thần thì là toàn lực đánh giết Diệp Khuyết, đồng thời trọng yếu nhất là hắn nhất định phải được đến Diệp Khuyết trong tay chi kia tán kiếp bút. Tô Thần trong tay đã dung hợp 4 chi tán kiếp bút, chỉ cần có thể được đến Diệp Khuyết trong tay tán kiếp bút, như vậy chính là chỉnh một chút 5 cái. "Tô Thần, ngươi không có thể giết ta." "Không thể." Tô Thần đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng, trước đó Thái Sơ lão nhân chính là không có giết tuyệt, mới có thể để Thái Sơ Lục Tử chuyển thế thành công, đồng thời lúc trước Thái Sơ Lục Tử đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Mà lần này, chính mình đã nắm lấy cơ hội, khẳng định như vậy hội triệt để huyết luyện Diệp Khuyết ba người, tuyệt đối sẽ không để ba người có một lần nữa chuyển thế cơ hội, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Một thương xuyên qua Diệp Khuyết thân thể, bây giờ Tô Thần, nguyên thần đã thuận lợi ổn định tại đỉnh phong đạo thần đỉnh phong, Diệp Khuyết khẳng định không phải địch thủ. Trực tiếp xoắn giết Diệp Khuyết, Tô Thần cướp đi Diệp Khuyết không gian giới chỉ, đồng thời lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu cưỡng ép thu lấy Diệp Khuyết nguyên thần, tinh huyết cùng huyết luân, đồng thời liền thần thể đều trực tiếp huyết luyện, ném vào đến huyết tế đồ bên trong. Loại tình huống này, Diệp Khuyết muốn chuyển thế trùng sinh, đã là chuyện không có khả năng. Thuận lợi chém giết Diệp Khuyết. Tô Thần đương nhiên không có nhàn rỗi, lập tức hướng về Lam Chương cùng Dạ Kiêu chạy như bay, Tô Nghịch lấy một địch hai, hoàn toàn có thể làm đến vững vàng áp chế, huống chi hiện tại lại thêm một cái Tô Thần. Hai cha con liên thủ, khủng bố thế công ùn ùn kéo đến trấn áp hai người. Đáng thương Lam Chương cùng Dạ Kiêu từng bước lui lại, không nguyện ý chết, cũng không có biện pháp nào. Trơ mắt nhìn Diệp Khuyết bị đánh giết. Lam Chương cùng Dạ Kiêu trừ phẫn nộ, căn bản nhảy không ra tay đến giúp cứu, bởi vì tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi, tự thân khó đảm bảo, như thế nào cứu người. Tô Thần hai cha con liên thủ, tuyệt đối có thể làm đến Chí Cao Thần phía dưới mạnh nhất tồn tại, thì coi như bọn họ là đỉnh phong đạo thần cảnh, đều không phải là hai người địch thủ. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Thần Mạc Tông rất nhiều người, tại dư uy phía dưới cái xác không hồn, hóa thành từng đám huyết vụ. Diệp Hoàng sắc mặt rất là khó coi, êm đẹp Thần Mạc Tông, lại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, hắn hiểu được, Thần Mạc Tông xem như triệt để xong. Bị bức phải từng bước lui lại, một cái sơ sẩy. Lam Chương bị Tô Thần một thương xuyên qua thân thể. Dạ Kiêu bị Tô Nghịch nhất phủ chém thành hai khúc. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu cưỡng ép bóc ra hai người nguyên thần, tinh huyết cùng huyết luân, đồng thời huyết luyện hai người ném vào đến huyết tế đồ, duy có như thế tài năng đầy đủ làm đến trảm thảo trừ căn. Liên tục chém giết Diệp Khuyết Tô Thần vẫn chưa xuất thủ tương trợ đồng bất bại cùng Thạch Phá Thiên. Theo Tô Thần, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Đồng Bất Bại cùng Thạch Phá Thiên cần phải có thể ngăn chặn ba người. Vừa sải bước ra, mang theo Tô Nghịch đi tới Diệp Hoàng trước mặt, Tô Thần ôm một cái quyền, hỏi, Diệp Phàm đâu? Chết. Diệp Hoàng tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn hai đứa con trai đều chết, mặc kệ Diệp Khuyết có phải hay không luân hồi chuyển thế, một thế này thủy chung là con của hắn. Tô Thần tâm cũng có chút nặng nề, lúc trước muốn không phải Diệp Phàm, hắn cũng vô pháp rời đi Thần Mạc Tông, hầu như không cần hỏi, hắn đều biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Khuyết căn bản sẽ không nhớ thủ túc chi tình, rốt cuộc một thế này Diệp Khuyết đã biến mất, theo Diệp Phàm phóng thích chính mình, khẳng định sẽ bị Diệp Khuyết chém giết. Là ta hại hắn. Diệp Hoàng lắc đầu, đột nhiên hướng về Tô Thần khom mình hành lễ. Diệp Tông chủ cái này là vì sao? Diệp Hoàng trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, nói ra, là Diệp Phàm nguyên thần tàn hồn ở bên trong, nếu là có hy vọng lời nói, ta hy vọng ngày sau ngươi có thể giúp hắn trọng sinh. Tiếp nhận hộp ngọc, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, là ta sẽ. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa đột nhiên bị giam cầm. Không sai, cũng là đột nhiên giam cầm. Tất cả mọi người thân thể đều không thể động, bao quát Tô Thần cùng Tô Nghịch. Tại hư không hỗn chiến năm đại chí cao thần, trực tiếp theo hư không hung hăng ngã xuống, hung hăng tại mặt đất đập ra một cái sâu sắc. Chí cao thần thân thể có thể động, nhưng là đồng dạng cảm nhận được cổ uy áp này, để bọn hắn không cách nào thở nổi, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hư không. Hư không vô tận, không gian vậy mà bắt đầu chồng lên lên, hình thành một cổ kinh người khí lưu, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Bao trùm lấy 10.000 dặm thương khung. Thánh vực. Lại là thánh vực chi uy buông xuống, đến cùng là ai làm tức giận thánh vực? Năm vị chí cao thần không có tiếp tục lẫn nhau chém giết, bởi vì bọn hắn bị đột nhiên giam cầm lực lượng triệt để hoảng sợ mộng. Bản nguyên chi lực chính là đại lục phía trên tối đỉnh cấp lực lượng. Có thể trấn áp bản nguyên chi lực, bản thân đã nói rõ vấn đề. Thánh vực theo không nhúng tay vào Thiên Hoang đại lục cùng chúng thần đại lục sự tình. Năm đó cũng là bởi vì vô số vị diện khác xâm lấn, làm đến Thiên Hoang đại lục thiên đạo quy tắc sụp đổ, thánh vực xuất thủ, đem tất cả thần đạo giam giữ tại chúng thần chi mộ. Bất luận cái gì thần đạo đều có thể rời đi chúng thần chi mộ, tiến về Thiên Hoang đại lục, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thần đạo tiến về. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Hoang đại lục thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, đối với thần đạo võ giả không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí hội rơi xuống thần đạo cảnh. Từ khi lần kia sau đó, thánh vực cũng không có xuất hiện nữa. Lần này đến cùng là làm sao? Diệp Hoàng bọn người triệt để mộng, thân thể bị khủng bố uy áp chết giam cầm lấy, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Tới. Đến. Tô Nghịch nhìn bên cạnh phụ thân, không biết phụ thân chỗ nói đến là có ý gì, người người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, duy chỉ có phụ thân giống như đoán được đồng dạng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không có tiếp tục hỏi nhiều. Tô Nghịch sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn có thể cảm thụ được đi ra, liền hai vị sư phụ đều bị giam cầm lấy. Không gian bị gắt gao giam cầm lấy, giữa thiên địa khí lưu giống như hồ giáng đồng dạng. Tô Thần thân thể bị giam cầm, lại không có chút nào phản kháng, theo hắn luyện hóa bách giới bí cảnh bắt đầu, hắn liền đã nghĩ đến, thánh vực khẳng định sẽ biết việc này. Rốt cuộc vô luận thả ở vị diện nào, đều khó có khả năng có võ giả có thể luyện hóa bí cảnh. Tin tưởng liền xem như đỉnh phong đạo thần cảnh đều không thể làm đến. Mình có thể sức một mình, luyện hóa toàn bộ bách giới bí cảnh, đồng thời bách giới bí cảnh làm chúng thần bách giới trong sức mạnh, khẳng định sẽ gây nên thánh vực chú ý. Chỉ là Tô Thần không nghĩ tới, thánh vực sẽ trực tiếp khóa chặt chính mình, đồng thời như thế chuẩn xác, thậm chí đến mức như thế nhanh chóng, nguyên bản còn muốn lấy, sau đó tự thân chặt đứt Thiên Hoang đại lục cùng thánh vực ở giữa liên hệ, nhưng là hiện tại, xem ra chính mình nhất định phải sớm. Thánh vực xuất thủ, không phải trấn sát chính mình, cũng là giam cầm chính mình, khẳng định không có bất kỳ cái gì chuyện tốt, chính mình không có khả năng ngồi chờ chết tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn độc đoán Thiên Hoang. May mắn luyện hóa bách giới bí cảnh, trong tay còn nắm một giọt nước, Tô Thần mượn nhờ giọt nước phải chăng có thể độc đoán Thiên Hoang, liền hắn đều không có 10 phần lòng tin, bất quá bất kể như thế nào, đều nhất định muốn thuận lợi chặt đứt Thiên Hoang đại lục cùng thánh vực liên hệ. Tiểu Nghịch, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ một việc. Chờ một chút, một khi ta xuất thủ, ngươi nhất định phải theo ngươi hai vị sư phụ rời đi, không cần quản ta không có việc gì, hiểu chưa? Phụ thân. Nhớ kỹ, không muốn tìm ta. Minh Bạch, phụ thân, Mộ Tâm giới chúng thần học viện, mẫu thân cùng các vị di nương đều ở nơi đó. Gật gật đầu, Tô Thần tâm lý có một chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, Lạc tỷ bọn người hội tiến vào chúng thần đại lục, bất quá sự tình đã phát sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cần sau đó biết rõ ràng. Hiện tại, hắn căn bản không để ý tới cái gọi là hắn sự tình, muốn toàn tâm toàn ý đối phó đến từ thánh vực lực lượng, làm vì cao đẳng cấp vị diện, Tô Thần rất rõ ràng thánh vực buông xuống uy năng đến cùng có bao nhiêu lợi hại, không dám có chút chủ quan, một trận chiến này, đối với mình chính là chúng thần đại lục tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Ầm ầm. Giữa thiên địa phát ra trận trận nộ hống, không gian bắt đầu không ngừng mà xuất hiện vết rách, bắt đầu hướng về toàn bộ không gian đều lan tràn ra, càng ngày càng nhiều vết rách gào thét mà ra. Tất cả mọi người bị toàn bộ giam cầm, bao quát năm vị trí cao thần ở bên trong, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hư không hội tụ khí lư. Một trương vạn trượng hư huyễn gương mặt khổng lồ chậm rãi ngưng tụ mà ra, tản ra mênh mông khí thế mênh mông, tựa hồ cả phiến thiên địa đều không thể thừa nhận ở đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thánh vực người. Đây là tất cả mọi người trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên, rất khó tưởng tượng, thánh vực người lại có thể buông xuống chúng thần đại lục, đến cùng vì sao mà đến. Vạn trượng gương mặt khổng lồ trực tiếp khóa chặt Tô Thần vị trí. Hư không gương mặt khổng lồ, trực tiếp khóa chặt Tô Thần, băng lãnh trong hai mắt có một chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Chúng sinh đều là con kiến hôi. Tại thánh vực trước mặt, bất luận cái gì đẳng cấp thấp vị diện sinh linh đều là con kiến hôi. Muốn không phải cảm ứng được nơi này bí cảnh bị người luyện hóa, căn bản phí tổn lớn như thế khí lực buông xuống. Tại đẳng cấp thấp vị diện bên trong, lại có võ giả có thể luyện hóa vị diện, không có thủ đoạn đặc thù làm sao có khả năng làm đến, đây cũng là thánh vực buông xuống nguyên nhân thực sự. Ngươi tên gì? Nhìn lấy hư không gương mặt khổng lồ trực tiếp hỏi Tô Thần, tất cả mọi người minh bạch một việc, cái kia chính là thánh vực lần này lực lượng buông xuống, nguyên lai là vì Tô Thần mà đến. Tô Thần đến cùng làm chuyện gì? Vậy mà có thể dẫn động thánh vực buông xuống. Cần phải biết rằng, vô số năm qua, cũng chỉ có năm đó vị diện khác xâm lấn, làm đến đại lục thiên đạo sụp đổ, thánh vực buông xuống đem tất cả thần đạo giam giữ tiến vào chúng thần chi mộ, coi như vậy, cũng vẫn lạc không ít người. Cá nhân có thể dẫn động thánh vực lực lượng buông xuống. Chưa bao giờ từng gặp phải. Cũng chưa từng nghe nói qua. Đây là lần đầu tiên lần đầu, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Tâm lý đều là hoảng sợ không thôi, từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy một màn trước mắt, đều không dám nói chuyện, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tô Thần. Tô Thần cũng không có giấu giếm, rốt cuộc hắn sẽ phải độc đoán thiên hoang, chặt đứt thiên hoang đại lục cùng thánh vực liên hệ, một khi thành công, sợ rằng sẽ triệt để danh chấn thánh vực. Căn cứ Tô Thần suy đoán, rất nhiều vị diện người đều muốn làm đến độc đoán chính mình vị diện, chỉ là, nghĩ thì nghĩ. Chánh thức làm lại là khó khăn trùng điệp, có bao nhiêu cường giả lựa chọn độc đoán vị diện, đều bị thánh vực trực tiếp trấn áp, không chỉ có tự thân sẽ chết, thậm chí ngay cả mang theo chỉnh cái vị diện đều sẽ bị hủy diệt. Tô Thần càng là có thể khẳng định, muốn là mình lần thất bại này lời nói, như vậy không chỉ có hắn sẽ bị thánh vực trấn sát, đến thời điểm cho dù là thiên hoang đại lục, bao quát chúng thần đại lục ở bên trong, đều sẽ triệt để hủy diệt. Không nguyện ý làm như thế, lại nhất định phải làm như thế. Tô Thần không có đại nghĩa như vậy. Là vì thiên hoang đại lục cùng chúng thần chi mộ, hạch tâm thì là bởi vì chính mình cùng nhà mình người, hắn không muốn trở thành thánh vực trong tay đồ chơi. Tuy nhiên thánh vực bình thường sẽ không buông xuống, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Huống chi theo chính mình càng ngày càng cường đại, chậm rãi cuộc khởi sau, rất có thể đưa tới thánh vực chú ý, muốn là trong tay không có giọt nước, đến thời điểm thánh vực buông xuống, muốn trấn sát chính mình lời nói, chính mình như thế nào ngăn cản. Chuẩn bị sớm. Không biết ngươi là thánh vực vị nào? Thánh vực thuộc về đẳng cấp cao vị diện, có được vô số sinh linh. Theo Tô Thần, chỉ sợ thiên hoang đại lục cũng là đến từ thánh vực một cái nào đó thế lực nắm trong tay. Tiên vực, Khương gia. Tiên vực, Khương gia. Bốn chữ quanh quẩn tại 10.000 dặm hư không, tất cả mọi người nghe đến tiên vực Khương gia, đều triệt để choáng váng lên. Đây là bọn họ lần đầu tiên nghe được liên quan tới tiên vực sự tình. Năm vị trí cao thần biết tiên vực cũng là thánh vực cũng là tiên vực, nhưng là người khác nhưng lại không biết, bất quá cũng có thể đoán ra một hai. Đến mức Khương gia tại tiên vực là dạng gì thế lực, đối với thiên hoang đại lục căn bản không quan trọng sự tình, cho dù là yếu hơn nữa, đều không phải là thiên hoang đại lục có thể chống lại. Có việc. Hư không gương mặt khổng lồ đạm mạc nói ra, ở ngươi có thể luyện hóa chúng thần đại lục đệ nhất bí cảnh, chắc hẳn ngươi trên người có rất nhiều bí mật. Ta hiện tại cần ngươi theo ta trở về tiên vực. A. Luyện hóa bí cảnh. Đệ nhất bí cảnh. Chẳng lẽ là bách giới bí cảnh? tuy nhiên không dám xác định cái gọi là đệ nhất bí cảnh, đến cùng phải hay không bách giới bí cảnh, bất quá tại chúng thần bách giới bên trong, bách giới bí cảnh một mực được vinh dự đệ nhất bí cảnh. Trước đó bách giới bí cảnh đột nhiên sớm đóng, chẳng lẽ cũng là bởi vì Tô Thần muốn luyện hóa bách giới bí cảnh. Rất nhiều người ào ào đoán được, từng cái sắc mặt đại biến, tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần có thể làm đến luyện hóa bách giới bí cảnh. Lui 10.000 bước giảng. Coi như Tô Thần luyện hóa không phải bách giới bí cảnh, mà chính là hắn bí cảnh, đây cũng là kinh thiên động địa sự tình, bởi vì thực lực võ giả lại như gì cường đại, đều khó có khả năng luyện hóa bí cảnh, cho dù là đỉnh phong đạo thần cảnh đều không được. Bí cảnh, bản thân liền là đặc thù độc lập tồn tại, võ giả muốn luyện hóa đại lục bí cảnh lực lượng, làm sao có khả năng sự tình, liền không cần nghĩ. Giờ khắc này, tất cả mọi người bao quát Tô Nghịch ở bên trong, đều biết vì cái gì Tô Thần sẽ khiến tiên vực chú ý, nguyên lai là luyện hóa bí cảnh, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Đồng Bất Bại cùng Thạch Phá Thiên sắc mặt đều biến, bọn họ phát hiện hai người mình còn là xem thường Tô Thần, không chỉ có luyện hóa bí cảnh, càng là dẫn động tiên vực Khương gia buông xuống. Tuy nhiên hư không gương mặt khổng lồ không có trực tiếp xuất thủ chém giết Tô Thần, bất quá một khi Tô Thần bị đưa vào tiên vực, đến thời điểm sống hay chết thật đúng là ẩn số. Không nguyện ý. Không muốn. Tại lực lượng cường đại trước mặt đều chỉ có thế ngoan ngoãn nghe lời, rốt cuộc tiên vực thuộc về đẳng cấp cao vị diện, tùy tiện đi ra một vị sinh linh, đều có thể thoải mái mà trấn áp đại lục bất luận cái gì võ giả. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, muốn là đối mặt đại lục phía trên võ giả, cho dù là đỉnh phong chí cao thần cảnh, bọn họ đều có lực đánh một trận, có thể bảo đảm Tô Thần rời đi. Duy chỉ có đối mặt đến từ tiên vực lực lượng, bọn họ cảm thụ lấy hư không truyền đến khủng bố uy áp, giống như con kiến hôi đồng dạng, căn bản liền đánh trả cơ hội cũng không dám. Mặc kệ là Đồng Bất Bại vẫn là Thạch Phá Thiên đều rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ dám ra tay, khẳng định sẽ bị trong nháy mắt trấn áp. Ngay tại lúc này, Tô Thần thanh âm tại hai người trong óc đột nhiên vang lên. Hai vị, chờ một chút, một khi ta xuất thủ, mời các ngươi lập tức mang đi Tiểu Nghịch, nhớ kỹ, đừng cho hắn tới tìm ta, đem hắn tạm thời giam cầm, xin nhờ. Hai người rất là bất đắc dĩ, bọn họ đã đoán được đối mặt tiên vực Khương gia, Tô Thần cũng không nguyện ý thúc thủ chịu trói, thậm chí muốn xuất thủ đối kháng tiên vực Khương gia. Đổi lại người khác, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá tại hai người nhìn đến, Tô Thần lại có thể luyện hóa bách giới bí cảnh, nói không chừng còn thật có chống lại lực lượng. Nghĩ thì nghĩ, hai người cũng minh bạch khả năng này quá nhỏ, rốt cuộc thiên hoang đại lục cùng tiên vực đẳng cấp chênh lệch quá lớn, một cái là đẳng cấp thấp vị diện, một cái là đẳng cấp cao vị diện, đẳng cấp thấp vị diện sinh linh, cho dù là cường đại nhất vị diện cảnh, tại tiên vực trước mặt đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Lần này, Tô Thần giữ nhiều lành ít. Bọn họ muốn xuất thủ tương trợ, cũng thực không dám, chỉ có thể tâm lý yên lặng ghi nhớ Tô Thần lời nói, chờ một chút Tô Thần xuất thủ, bọn họ chỉ có thể bảo trụ Tô Nghịch, đồng thời giam cầm Tô Nghịch, để Tô Nghịch đừng làm loạn. Hai người đều rất rõ ràng Tô Thần ý tứ, rốt cuộc đến từ tiên vực trấn áp, Tô Nghịch khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, một khi Tô Nghịch xuất thủ chọc giận tiên vực Khương gia, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được, hai người không thể có thể làm cho mình đệ tử có việc. Tô Nghịch đồng thời không nói chuyện, hắn hiểu được cổ lực lượng này cường đại, cũng minh bạch phụ thân dụng tâm lương khổ, một khi hắn xuất thủ, không chỉ có không cách nào tương trợ phụ thân, thậm chí còn có thể thành vì phụ thân vướng víu. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Thất kinh nhìn lấy, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy tiên vực người, loại kia khủng bố uy áp, để bọn hắn cảm thấy tâm thần lớn rung động. Bất kể có hay không tin tưởng, đến từ tiên vực cường giả uy áp, xác thực để bọn hắn liền đánh trả cơ hội đều không có, bao quát năm vị trí cao thần ở bên trong, đều có loại cảm giác này, một khi bọn họ xuất thủ khẳng định sẽ bị trước tiên trấn áp, thậm chí bọn họ liền đánh trả cơ hội đều không có. Ngươi sẽ không chết. Nhưng là ta sẽ bị giam cầm. Hư không gương mặt khổng lồ không nói gì, biểu thị ngầm thừa nhận. Tô Thần minh bạch, lần này mình có thể dẫn tới tiên vực Khương gia, đơn giản là chính mình luyện hóa bách giới bí cảnh, vẫn là câu nói kia, vô luận là cái nào đẳng cấp thấp vị diện võ giả, đều khó có khả năng luyện hóa bí cảnh. Khẳng định không phải tự thân thực lực luyện hóa, duy nhất giải thích chính là tự thân nắm giữ lấy đỉnh cấp chí bảo. Không chết. Một khi bị cưỡng ép giam cầm đến tiên vực Khương gia, mình coi như là không chết thì có ích lợi gì. Hắn sẽ không ngồi chờ chết, càng sẽ không thúc thủ chịu trói, liền xem như chiến tử, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tô Thần đã nghĩ kỹ đối sách, mượn trước trợ thủ bên trong luyện hóa bách giới bí cảnh lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể độc đoán Thiên Hoang, từ đó thuận lợi chặt đứt Thiên Hoang đại lục cùng tiên vực ở giữa liên hệ. Nếu là có thể thành công chặt đứt, đến thời điểm coi như mình đột phá đến đạo thần cảnh, muốn phi thăng tiên vực, cũng có thể theo khác vị diện phi thăng. Tiên vực, không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý mỗi cái đẳng cấp thấp vị diện. Rốt cuộc đẳng cấp thấp vị diện vô số, tiên vực Khương gia không có khả năng khóa chặt chính mình, đến thời điểm hắn chặt đứt Thiên Hoang. Đến mức tiên vực Khương gia phải chăng nghĩ biện pháp, để khác vị diện xâm lấn Thiên Hoang đại lục, Tô Thần căn bản không quan tâm, muốn là khác vị diện dám vào xâm, tới một người giết một người, đến hai cái trả một đôi. Theo ta tiến vào tiên vực, thì tại hư không gương mặt khổng lồ chuẩn bị giam cầm Tô Thần rời đi thời điểm. Một mực chưa từng động Tô Thần, thể nội sớm đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nhất thời bộc phát ra từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng thời không huyết luân, Tô Thần trong tay đã xuất hiện tạp thiên chuyên, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, hướng thẳng đến hư không hung hăng đập đi ra. Oanh! Phá vỡ giam cầm! Thật là người điên! Lôi Cương ba người tâm thần lớn rung động, bọn họ tự hồ không hề nghĩ tới, đối mặt đến từ tiên vực sinh linh giam cầm, Tô Thần cũng dám chủ động xuất thủ công kích, không phải người điên là cái gì. Trêu chọc dạng này người, thật sự là não tử nước vào. Lần này xem như Bồi phu nhân lại xếp binh, không chỉ có không có thuận lợi được đến Thái Sơ thần thể, thậm chí còn vẫn lạc ba vị sư đệ, hối hận đã không kịp. Mà ngươi, đã nắm giữ trong tay ta, nho nhỏ con kiến hôi, cũng vọng muốn thiêu chiến tiên vực uy nghiêm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tràn ngập uy nghiêm khinh miệt vang vọng 10.000 dặm hư không. Hư không gương mặt khổng lồ tự hồ cũng không nghĩ tới, cái này nho nhỏ con kiến hôi, cũng dám ra tay đối phó chính mình. Lần này buông xuống. Hắn chính là muốn giam cầm người này, làm rõ ràng người này vì sao có thể luyện hóa vị diện bí cảnh, từ đó giam cầm người này trở về gia tộc. Đẳng cấp thấp vị diện thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đỉnh cấp bảo vật, hắn cũng đoán được trong tay người này, rất có thể tồn tại đỉnh cấp bảo vật. Tạp Thiên chuyên mượn nhờ hỗn độn thôn phệ cùng đứng im không gian, đã đánh vỡ bốn phía giam cầm, vừa sải bước ra, Tô Thần liền tới đến hư không, cùng hư không gương mặt khổng lồ lẫn nhau đối mặt. Tô Nghịch không hề động, cũng động không. Chỉ có Chí Cao Thần có thể động, nhưng là năm vị Chí Cao Thần, ai cũng không dám khiêu khích đến từ tiên vực sinh linh vũ giả, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi bọn họ động, khẳng định sẽ bị diệt sát. Tiên vực sinh linh căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, tất cả đẳng cấp thấp vị diện sinh linh như con kiến hôi, người ta đều khinh thường xuất thủ, bằng không lời nói, tiên vực sinh linh một khi xuất thủ, người nào có thể đến đỡ được. Bọn họ muốn làm sự tình, cũng là chờ các loại thủ hộ Tô Nghịch rời đi, tuyệt đối không thể để cho Tô Nghịch có việc. Không phải vì Tô Thần, mà chính là bọn họ, thật đem Tô Nghịch xem như chính mình hài tử đối đãi, không nguyện ý nhìn đến Tô Nghịch có việc. Đối mặt đến từ tiên vực cường giả, bọn họ liền xuất thủ đảm lượng đều không có, tuy nhiên bọn họ có thể động, bất quá cũng không dám xuất thủ. Sắc mặt rất là khó coi, tại hai người nhìn đến, Tô Thần khẳng định là mượn nhờ bảo vật, mới có thể luyện hóa bí cảnh, nhiều ít có chút lỗ mãng, bằng không lời nói, cũng sẽ không dẫn tới tiên vực cường giả buông xuống. Chỉ sợ Tô Thần cũng sẽ rất hối hận, chỉ là hiện tại hối hận đã không kịp, rốt cuộc tiên vực đã chú ý tới, đồng thời cường giả buông xuống. Đây là tiên vực cường giả bản tôn không cách nào buông xuống. Vẻn vẹn là điều động vị diện lực lượng, cũng không phải là Thiên Hoang đại lục bất luận cái gì võ giả có thể chống lại. Rất là bất đắc dĩ. Hai người đã đi tới Tô Nghịch bên người, đồng thời Nguyên Thần truyền âm nói, nghe tiểu Nghịch, tuyệt đối không nên lỗ mãng, đã ngươi phụ thân dám ra tay, nói rõ có hoàn toàn chắc chắn, ngươi một khi gặp nguy hiểm, phụ thân ngươi còn cần tới cứu ngươi. Tô Nghịch gật gật đầu, hắn hiểu được hai vị sư phụ ý tứ, không muốn cho phụ thân tìm phiền toái. Chỉ là lạnh lùng trong ánh mắt có không cam lòng cùng phẫn nộ, đây cũng là cái gọi là tiên vực Khương gia. Bước vào đợi đến hắn đặt chân tiên vực, nhất định muốn diệt Khương gia. Hư không gương mặt khổng lồ vẫn chưa lập tức xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn về trước mặt thanh niên, cái này con kiến hôi dám ra tay với hắn, đã phán tử hình, bất quá vẫn là cần giam cầm mang về nhà tộc, đến tại người này sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là người này vì sao có thể luyện hóa bí cảnh. Nho nhỏ con kiến hôi tốn công vô ích, tại ta xuất hiện một khắc này, ngươi vận mệnh đã định trước, nếu là dám phản kháng, ta sẽ diệt toàn bộ Thiên Hoang vị diện. Không phải uy hiếp, là xem thường, trần trụi xem thường, bởi vì vì hư không gương mặt khổng lồ căn bản không có đem vị diện để vào mắt, tại đẳng cấp cao vị diện trong mắt, đẳng cấp thấp vị diện cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, lật tay ở giữa liền có thể diệt đi, chỉ là trở ngại thể diện, không nguyện ý xuất thủ mà thôi. Tiên nhân. Tô Thần cười. Tô Thần trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ thương, thương chỉ hư không gương mặt khổng lồ, thanh âm xuyên qua tầng tầng không gian tại hư không vỡ ra, đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần lớn rung động. Mệnh ta do ta không khỏi tiên, tiên muốn diệt ta, ta diệt tiên. Mệnh ta do ta không khỏi tiên, tiên muốn diệt ta, ta diệt tiên. Nhìn lấy ngạo đứng ở hư không thanh niên, tất cả mọi người là tâm thần lớn rung động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy người này, đối mặt tiên cảnh cường giả, y nguyên dám càn rỡ như thế cùng bá đạo. Đây chính là tiên nhân, chí cao vô thượng tồn tại, Tô Thần vậy mà muốn diệt tiên, có thể làm được sao? Khẳng định là làm không được, không cần nói thiên hoang đại lục, vô luận bất luận cái gì cái kia đẳng cấp thấp vị diện đều không thể làm đến. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Còn muốn diệt tiên. Ngươi liền tiên vực đều không thể phi thăng, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào ở trước mặt ta chạy mất. Hư không gương mặt khổng lồ căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, nho nhỏ con kiến hôi mà thôi, cũng dám khiêu khích hắn, khiêu khích tiên vực, còn tuyên bố muốn diệt tiên, quả thực cũng là nói chuyện viễn vông, đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi. Trong tay xuất hiện một giọt nước, chính là luyện hóa bách giới bí cảnh lực lượng hội tụ mà thành. Nguyên bản thì nghĩ đến, đợi đến luyện hóa bách giới về sau, ngày sau tìm một cơ hội nhất định phải độc đoán thiên hoang, chặt đứt thiên hoang đại lục cùng tiên vực ở giữa liên hệ. Hiện tại xem ra, không cần đợi đến ngày sau, đã tiên vực người nhà họ Khương đã buông xuống, hắn nhất định phải làm như thế, bằng không lời nói, không chỉ có là hắn, cho dù là toàn bộ thiên hoang đại lục đều hội cùng theo một lúc không may. Ngày khác đợi ta đặt chân tiên vực, liền sẽ đưa ngươi tiên vực Khương gia nhổ tận gốc, tất cả mọi người tru sát, diệt ngươi Khương gia toàn tộc. Thật sao? Đáng tiếc ngươi không có như thế cơ hội, hiện tại ngươi sẽ bị ta giam cầm mang về nhà tộc, ngươi có thể sống sót rồi nói sau. Tô Thần thì là không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp nuốt giọt nước. Nhất thời, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ mênh mông thôn phệ khí tức, thuận thế bao trùm toàn bộ thần mạc phong, đồng thời hướng về bốn phía lan tràn, phòng ngừa người này xuất thủ hủy diệt. Tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, Tô Thần một cái bước xa biến mất tại nguyên chỗ, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, bảy đại huyết luân tầng tầng điệp gia. Làm càn. Hư không gương mặt khổng lồ rất là phẫn nộ, hắn tự hồ không nghĩ tới, người này thật dám ra tay. Một cổ lao nhanh lực lượng dời núi lấp biển trấn áp mà đến, muốn là trước đó Tô Thần khẳng định ngăn cản không nổi, nhưng là hiện tại, Tô Thần đã nuốt bách giới bí cảnh lực lượng, hoàn toàn có lòng tin có thể đánh người này. Muốn là bản tôn buông xuống, hắn khẳng định không phải địch thủ. Rốt cuộc tiên vực sinh linh, bởi vì vị diện hạn chế duyên cớ, khẳng định sẽ xa xa áp đảo đẳng cấp thấp vị diện võ giả phía trên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Chỉ là hư huyễn lực lượng mà thôi, Tô Thần có 10 phần lòng tin, bất quá hắn thấy, đánh ta này người lực lượng khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chặt đứt thiên hoang đại lục cùng tiên vực liên hệ, Tô Thần không nguyện ý thiên hoang đại lục có bất kỳ tổn thất. Mênh mông lực lượng trong nháy mắt bao trùm bốn phía, thậm chí cả phạm vi bao trùm càng lúc càng lớn. Một chiêu tất trúng. Vận dụng mênh mông như vậy lực lượng, liền hắn đều có chút không thể thừa nhận, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ba vị sư đệ toàn bộ ngã xuống, đối tại hiện tại bọn hắn tới nói, tổn thất thực sự quá lớn, không cách nào hối hận tình huống dưới, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem bây giờ nên làm gì. Tình huống đã vượt qua bọn họ nắm giữ. Tiếp tục lưu lại. Trừ phi là không nhìn chính mình sinh cùng tử. Cho dù là Tô Thần người này, một khi may mắn sống sót, bọn họ khẳng định sẽ không may. Nhìn lấy hư không một màn, Lôi Cương thanh âm vô cùng ngưng trọng nói, để Tô Thần mượn nhờ ngoại lực. Vậy khẳng định, nhưng là đại sư huynh, chính là bởi vì Tô Thần mượn nhờ ngoại lực, liền tiên vực cường giả hình chiếu đều dám ra tay, huống chi là chúng ta. Sợ. Làm sao không sợ? Đối mặt dạng này người điên, làm sao có khả năng không e ngại? Cho dù là bọn họ đều đứng hàng chí cao thần, một khi Tô Thần vận dụng dạng này ngoại lực, tin tưởng khẳng định có thể nhẹ nhõm giết bọn họ. Tuy nhiên không quá chắc chắn, Tô Thần phải chăng có thể lần thứ hai mượn nhờ ngoại lực, bất quá bọn hắn căn bản không dám đánh cược, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, việc này muốn là đánh bạc thua, thua hết chính là tính mạng bọn họ. Lôi Cương sắc mặt rất là âm trầm, hắn thực sự không nguyện ý từ bỏ thái sơ thần thể, bất quá tại tiên vực buông xuống dưới, bọn họ nếu là không đi, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Lôi Cương vẫn là chọn rời đi, ba vị chí cao thần không có tiếp tục lưu lại, từng cái quay người nhanh chóng rời đi. Đến mức Diệp Hoàng, thì là lập tức đứng ra, nói ra, để tất cả mọi người rời đi Thần Mạc Phong, đi. Bởi vì tô thần duyên cớ, thân thể bọn họ cũng đều có thế động, hiện tại không đi lời nói, chờ một chút liền đi cơ hội đều không có. Tiểu nghịch, chúng ta cũng đi. Sư phụ, ngươi nếu là không đi, chờ một chút lực lượng tác động đến, phụ thân ngươi một khi trở lại cứu ngươi, nói không chừng hội gặp nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn hại chết phụ thân ngươi? Tiểu nghịch, phụ thân ngươi đã để cho chúng ta mang ngươi đi, khẳng định là có hắn đạo lý, trừ phi là ngươi muốn hại chết phụ thân ngươi. Tô nghịch sắc mặt rất là khó coi, hắn thực sự không nguyện ý rời đi, bất quá cũng minh bạch hai vị sư phụ ý tứ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Chỉ chốc lát thời gian, thần mạc trên đỉnh không có người nào, toàn bộ chọn rời đi, duy chỉ có còn lại tô thần một người, đã biến mất tại hư không vô tận, mênh mông thôn phệ lực lượng đã tụ lại, triệt để phong tỏa hư không gương mặt khổng lồ. Lạnh lùng trong ánh mắt đều là lạnh lẽo sát ý lao nhanh, tô thần minh bạch, theo chính mình mỗi lần xuất thủ, còn chưa chờ hắn phi thăng tiên vực, đã coi như là triệt để cùng tiên vực Khương gia kết xuống cừu oán. Không oán không hối. Bởi vì đây là tiên vực Khương gia chủ động xuất thủ, mà không phải hắn, hắn không có khả năng ngồi chờ chết, cũng không thể nào để cho Khương gia giam cầm chính mình, đến thời điểm ngay cả mình sinh cùng tử đều không thể hai bên. Tại tiên vực trong mắt, bất luận cái gì đẳng cấp thấp vị diện sinh linh đều là con kiến hôi, chính mình nếu là không phản kháng, như vậy con kiến hôi mãi mãi cũng là con kiến hôi, muốn là chính mình ra tay, ngày sau ai là con kiến hôi, vẫn là ẩn số. Tiểu tử, nguyên lai ngươi luyện hóa bí cảnh, chính là vì độc đoán vị diện. Hư không gương mặt khổng lồ trong nháy mắt minh bạch tô thần ý tứ, bởi vì tại rất nhiều đẳng cấp thấp vị diện bên trong, thì có như vậy một số người, không nguyện ý thành là kiến hôi, muốn chém đứt vị diện cùng tiên vực liên hệ, chỉ là theo chưa có người có thể làm đến qua. Bởi vì vị diện hạn chế, còn có tiên vực trấn áp, không phải nói độc đoán liền có thể độc đoán. Chỉ là hiện tại, hư không gương mặt khổng lồ có một chút bối rối, bởi vì tô thần luyện hóa thiên hoang vị diện đệ nhất bí cảnh, nói không chừng thật có thể làm đến. Nếu là thật bị một cái vị diện độc đoán, hắn không cách nào hướng gia tộc bàn giao, thậm chí còn có thể trở thành tiên vực truyện cười, bởi vì rất nhiều gia tộc nắm trong tay vô số vị diện, theo chưa có người có thể làm đến độc đoán vị diện. Không thể. Tuyệt đối không thể. Dạng này sỉ nhục, là hắn vô pháp tiếp nhận, cũng là không thể phát sinh, phẫn nộ hư không gương mặt khổng lồ bắt đầu điều động lực lượng, chỉ là hắn hoảng sợ phát hiện, vị diện này lực lượng đã bị giam cầm, hắn căn bản là không có cách tiếp tục điều động. Bí cảnh. Khẳng định là bởi vì người này nuốt luyện hóa bí cảnh lực lượng, đồng thời làm đến chỉnh cái vị diện lực lượng bị ngăn cách, để hắn không cách nào điều động mảy may, cái này phiền phức lớn. Ầm ầm. Tô thần trong tay hỗn độn thôn phệ thương biến mất không thấy gì nữa, bảy đại huyết luân bắt đầu hội tụ, bắt đầu nhanh chóng hội tụ hình thành một thanh kiếm khí không ngừng mà tăng vọt, 10m, 100m, 10.000m, 10.000m, thông thiên kiếm khí đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, tản ra khiến không gian lớn rung động khủng bố uy năng. Tiểu tử, ngươi dám ra tay, có thể có nghĩ qua hội có cái gì dạng hậu quả, ta Khương gia khống chế vô số vị diện, ngươi muốn là lại không dừng tay, ta Khương gia tất nhiên sẽ để vị diện khác xâm nhập thiên hoang, đến thời điểm không chỉ có là ngươi, liền xem như sau lưng ngươi tộc nhân, đều lại bởi vì ngươi ngu xuẩn hành vi mà trả giá đắt. Uy hiếp chính mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.